tối cậu cường tông quân thường tiếu. Chương 309, điểm cống hiến môn phái, 2205/2000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uỳnh uỳnh uỳnh, khu vực mấy chục mét hiện lên hình quạt, từng cây đại thụ đứt gãy ngã xuống, đồng loạt cắm thẳng xuống mặt đất. Vô số đại thụ bị chặt đứt, phạm vi lên đến mười mấy mét, điều này khiến Mã Vân Đằng và Vương Đông Lâm nhìn đến chấn động trong lòng. Lúc này, bọn họ mới ý thức được quân trưởng môn tỉ thí với Hoàng Tông Chủ, vẫn chưa phát huy hoàn toàn uy lực của thanh đao kia. Mục đích đấu với Tông Chủ Thánh Tuyển Tông là giành thắng lợi, không phải là giết địch. Quân Thường Tiếu đương nhiên không cần thiết phải bộc phát linh hồn võ thánh đến cực điểm. Nhưng đối với đà chủ tà phái đến, mượn đao, này, hắn có thể buông tay bộc phát toàn bộ, vì thế uy lực mang theo khẳng định khủng bố hơn hẳn. Quá đáng sợ rồi, quả thật là thần binh lợi khí. Một lần nữa được tận mắt chứng kiến uy lực của khí linh thanh long yển nguyệt đao, đám người Tạ Thành Chủ và ngài gia chủ tràn đầy rung động trong lòng. Phịch, đúng lúc này, ngay chỗ tên đà chủ Ma Sát Tông ngã xuống đất. Đầu bay ra rơi vào giữa gốc cây bị chặt gãy, toàn bộ biểu cảm vĩnh viễn giữ nguyên sự sợ hãi tuyệt vọng. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ đến, bản thân sẽ chết như vậy, cái chết sạch sẽ nhanh gọn. Không có cách nào, mà khí bản thân tích tụ, bị khắc chế bởi thanh long yển nguyệt đao, lại đối mặt với linh hồn võ thánh bộc phát toàn bộ chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay trở thành oan hồn dưới lưỡi đao. Nghĩ lại lời đà chủ vừa nói, chúng ta sẽ phát hiện, không phải hắn ngày đêm đuổi theo đến đây, mà chính là ngày đêm chạy đi tìm chết, sau đó cùng thủ hạ đến báo danh ở Diêm Vương Phủ. Đinh, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ phụ, giành được 500 điểm cống hiến. Đinh, điểm cống hiến môn phái, 2205. 2000, đinh, điểm cống hiến môn phái đã vượt mức. Hóa ra thời điểm tên đà chủ xuất hiện nói muốn mượn đao, nhiệm vụ phụ đã khởi động rồi, nội dung là giết tên đà chủ Ma Sát Tông, lại còn là một nhiệm vụ tinh anh. Có nhiệm vụ trên người, quân trưởng môn khẳng định không để hắn chạy thoát, vì thế khi đối phương có ý định chạy, hắn đã nhanh chóng kích phát linh hồn võ thánh đến cực điểm, tung ra một đao chém xuống cái đầu đối phương. Xoạt, quân Thường Tiếu thu hồi thanh long yển nguyệt đao, linh hồn võ thánh dần dần tan biến, đồng thời thầm nói. Có thể chết dưới đao của nhị quan gia, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Bọn người Lý Thanh Dương không đợi trưởng môn ra lệnh, đã bắt đầu theo thói quen nhặt chiến lợi phẩm, lần lượt thu được không ít không gian chỉ giới. Đệ tử Ma Sát Tông không có đồ tốt, béo bở nhất chắc chắn là tên đà chủ, trong không gian chỉ giới chứa không ít ngân lượng, dược liệu, khoáng thạch và mấy quyển công pháp tà môn hay ho. Sau khi quân Thường Tiếu thu lại toàn bộ, ngay lập tức phóng hỏa đốt xác nói. Nơi này không thích hợp ở lâu, chúng ta nhanh chóng trở về quận Thanh Dương thôi. Được, mọi người cũng không có hứng ăn tiếp thịt nướng, vội vàng lên đường, hai ngày sau thuận lợi đi vào địa phận quận Thanh Dương. Cách chương,